Vạn Cổ Chí Tôn, chương 3783, Kết Minh, gocchuyenaudio.com. Đại công tử nói, ta sẽ tới, dứt lời hắn xoay người rời đi, muốn nhập vào hư không? Lý Vân Tiêu đột nhiên quát, mọi người cùng nhau động thủ giết hắn. Hiện tại lục xí hóa ra 6 đạo phân thân, là cơ hội tốt nhất để giết hắn. Kiếm quang trong tay hắn chợt lóe, ngưng tụ ra thủy trụ trầm phù thân hình lập tức xông tới. Đám người viện tỉnh ngộ toàn bộ ra tay. Trong khoảnh khắc lực lượng khủng bố bạo phát ra ngoài, như rời non lấp bể phóng mạnh về chân trời tựa hồ muốn cắn nuốt thân ảnh kia. Đại công tử quay đầu, khóe môi giễu cợt búng ngón tay, một đạo kình khí phá không bay ra chấn lên thủy trụ trầm phù, Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, ma nguyên toàn thân lập tức bị áp chế. Nhưng chỉ nháy mắt này đại công tử cũng đã biến mất cuối chân trời. Sau đó công kích đánh úp tới, đem hư không đánh nát nhưng không thấy bóng dáng đại công tử toàn bộ thất bại. Sắc mặt Lý Vân Tiêu khó xem, thủy trụ trầm phù cũng biến mất. Tiểu Hồng lo lắng xông tới, nói, Vân Tiêu đại ca, không sao chứ. Lý Vân Tiêu lắc đầu, nhưng lực lượng của hắn hiện tại quá yếu, nếu không tuyệt đối không chỉ một chiêu đã bị lục xí đánh bại. Hai người bay xuống bên dưới, hiện trường mấy ngàn người nhưng lại yên tĩnh vô cùng, không khí dị thường quỷ dị. Đại quân cổ vực không còn chiến ý, toàn bộ đều đứng yên tại chỗ không biết nên làm gì. Cường giả thánh ma thế gia đưa mắt nhìn nhau, cuộc chiến này hiển nhiên không đánh được nữa, nhưng họ không biết nên làm sao kết thúc. Lý Vân Tiêu nhìn họ, nói, các ngươi có biết chỗ ẩn thân của lục xí không? Một gã lão giả bước ra ôm quyền nói, cách nơi này không xa có một tòa thánh ma điện, lục xí hẳn là ẩn thân trong điện. Thánh ma điện sao? Ánh mắt Lý Vân Tiêu lóe ra, nói, giờ này khắc này các ngươi hẳn đã có điều giác ngộ rồi chứ? Là tiếp tục đi theo lục xí hay cùng chúng tôi giết tới thánh ma điện? Việc này, người thánh ma thế gia lộ vẻ do dự, tuy họ không muốn đánh tiếp nhưng cũng không muốn thành kẻ địch của lục xí. Tranh lạnh lùng nói, chẳng lẽ các ngươi đã quên lời lục xí vừa nói cần luyện hóa ma giới sao? Tới lúc đó ai cũng khó thoát khỏi cái chết, đã như vậy còn gì phải suy nghĩ? Lời của lục xí không sai, thiếu não thật làm người khác khinh bỉ đâu. Nhóm cường giả nghe vậy như bị đánh thức, sắc mặt giận dữ. Lão già kia nghiêm nghị nói, lời của Tranh đại nhân không sai, lục xí muốn luyện hóa ma giới. Chư vị cần đồng tâm hiệp lực trừ diệt hắn. Vài vị nhân vật trọng yếu đạt tới nhất trí, đại quân đương nhiên sẽ không tiếp tục bán mạng cho lục xí. Nguyên bản hai đội nhân mã đang chém giết thảm thiết trong khoảnh khắc liền kết thành đồng minh cùng nhau chạy tới thánh ma điện. Nhưng mấy ngày sau họ tìm khắp cả phụ cận cổ vực cũng không nhìn thấy ảnh tử của thánh ma điện. Sắc mặt mọi người thật khó xem, Tranh âm trầm nói, chỉ sợ lục xí đã tìm chỗ trốn, lần sau khi hắn xuất hiện. Hắn không nhịn được chợt dùng mình, những ma tộc còn lại tái nhợt cảm thấy sợ hãi. Một cường giả hừ lạnh nói, lục xí thật cho rằng mình là thiên hạ vô địch sao? Trong ma giới còn có thật nhiều cường giả chưa lộ diện, bình thường căn bản mặc kệ thế sự, nhưng nếu ai muốn luyện hóa ma giới, mặc cho ai cũng sẽ không ngồi yên không để ý tới. Ánh mắt Lý Vân Tiêu sáng ngời, hỏi, chư vị có biện pháp liên lạc được với những cường giả ẩn? gocchuyenaudio.com, thế đó hay không? Người kia nghĩ nghĩ, nói, có vài vị có lẽ có thể liên lạc được nhưng càng nhiều người ẩn cư trong thái cổ hung vực mặc dù là chúng tôi cũng không biết chỗ. Một người khác nói, không biết rõ cũng không sao, tới lúc đó nếu có người luyện hóa ma giới thì họ cũng sẽ xuất hiện ngăn cản. Lý Vân Tiêu trầm tư nói, chỉ sợ tới lúc đó lục xí sẽ đánh bại toàn bộ cường giả. Nếu giờ phút này chúng ta có thể liên hợp lại có lẽ còn có thể đối chiến được với hắn. Tranh nói, Lý Đại Nhân nói rất đúng, mọi người nên nghĩ biện pháp liên lạc càng nhiều cao thủ xuất hiện đi, tận khả năng đem việc này truyền ra trong cao tầng ma giới. Lý Vân Tiêu lo lắng nói, chỉ sợ chưa qua 2-3 năm lục xí đã có thể tiến vào thiên giới chi chủ. Việc này quan hệ tới sự tồn vong của hai giới, hy vọng mọi người đồng tâm hiệp lực vượt qua cửa ải khó khăn. Hắn ôm quyền thập phần thành khẩn hành lễ với mọi người. Mọi người khẽ biến, vội vàng ôm quyền đáp lễ, nói, đây là đương nhiên, quan hệ tới sinh tử tồn vong của mọi người, chúng tôi phải đem hết toàn lực. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, trong 2-3 năm này chúng ta nên bố trí điểm liên lạc, tăng cường liên hệ cùng trao đổi lẫn nhau, có chuyện khó khăn gì mọi người cùng nhau thương lượng. Tranh nói, phương pháp này rất hay, đợi trở về liền xây dựng điểm liên lạc. Mọi người tiếp tục thương nghị, sau đó lo lắng tán đi. Lý Vân Tiêu cùng Mạch chuẩn bị về thiên vũ giới. Mà Vi Thanh cùng Tiểu Hồng lựa chọn lưu lại, hai vị này một người tu luyện ma công, một người tu luyện hồng thạch hóa linh, ở lại ma giới tiến triển càng nhanh hơn. Vài tháng sau Lý Vân Tiêu cùng Mạch đã về tới thiên vũ giới, lập tức mời dự họp hội nghị. lần này cũng không né tránh yêu tộc, nhưng đối với những cường giả đã bế quan cũng không quấy rầy, cho nên người tham dự ít ỏi. Lý Vân Tiêu đem hành trình ma giới thuật lại một lần, mọi người nghe được đều lo lắng. Nhưng nghe nói Lục Xí còn muốn luyện hóa cả ma giới, thần sắc mọi người đều cổ quái. Hiên Viên Diệu nói, đây cũng là một chuyện tốt, giống như lại có thêm ma giới giúp đỡ, liên thủ lực lượng hai giới vẫn có khả năng thật lớn. Lý Vân Tiêu cười khổ nói, chỉ mong đi ta cũng không lạc quan như Hiên Viên Đại Nhân. Hiên Viên Diệu nói, ít nhất cơ hội tăng hơn trước gấp đôi. Nhưng ta thật sự nghĩ mãi mà không rõ, nếu Lục Xí cũng muốn luyện hóa cả ma giới, vậy hắn sẽ ở đâu? Lý Vân Tiêu nói, ta từng nghe nói qua, sau khi trở thành thiên giới chi chủ, có thể thoát ly nhất giới trói buộc, rong chơi trong đại thiên vũ trụ, vô câu vô thúc. Nói vậy Lục Xí tính toán rời khỏi vị diện hai giới này đi. Mọi người nghe vậy sắc mặt ngưng trọng, trong mắt lại hiện lên vẻ hướng tới. Lý Vân Tiêu thở dài. Chuyện cho tới bây giờ có suy nghĩ nhiều cũng không còn ý nghĩa, chư vị chuẩn bị chiến tranh đi thôi. Về phần liên lạc giao cho Linh Nhi, Đinh Linh Nhi vội nói, ta sẽ chú ý, Lý Vân Tiêu gật đầu, nói, nếu có vị đại nhân nào xuất quan, cũng do Linh Nhi phụ trách đem tin tức mới nhất báo lại cho bọn họ. Đinh Linh Nhi gật đầu, dạ, Lý Vân Tiêu phất tay nói, chư vị tan đi thôi. Lý Vân Tiêu lưu ngài cùng thiên chiếu tử bọn họ, dẫn họ vào trong giới tần bi, đi tới chỗ Sa Vưu chữa thương. Xung quanh Sa Vưu đều là các loại trận pháp lớn nhỏ, đem linh khí giới thần bi hội tụ, hóa thành từng tia tế lưu chuyển nhập vào. Góc truyện audio.com, trong cơ thể Sa Vưu giúp hắn giữ mạng, cách chương.